Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, lọc dầu ông. Lựa chọn 1: An thân bảo mệnh. Mặc kệ việc này, khen thưởng bảo mệnh phù 1 chương. Lựa chọn 2: Nhúng tay việc này, giải quyết hung phạm, khen thưởng đại lực Ngưu Ma công. Lựa chọn giao diện xuất hiện. Tần Phong thấy thế, không chút do dự lựa chọn thứ hai. Trương thợ rèn mấy ngày nay đến đối với Tần Phong, Đường Tiểu Nhu đều có rất nhiều chăm sóc. Hắn nắm giữ hai cái thiết chùy cũng là Trương thợ rèn cho hắn. Vì lẽ đó, Trương thợ rèn đối với hắn có ân, Trương thợ rèn thù, hắn phải báo, có ân báo ân, có thù báo thù. Đây là Tần Phong hành sự chuẩn tắc. Thành Hoàng chính là thế giới này thành trì thủ hộ thần. Hầu như mỗi người trong nhà đều có Thành Hoàng pho tượng. Nếu là thiếu hụt Thành Hoàng pho tượng, tất nhiên sẽ đưa tới yêu ma rình, giếng nước, hay là thật sự là trong truyền thuyết từng nói, chính là thủy yêu thủy quỷ làm hại. Tần Phong thoáng suy tư, nhìn Mạnh Bình Chương, Mạnh Bộ Đầu. Có thể hay không đem một lần nữa đặt trước làm Thành Hoàng pho tượng cùng trong nhà có giếng. Nước bảng danh sách, cho ta một phần, như thế việc nhỏ, Mạnh Bình Chương dặn dò một cái khác bộ khoái. Đem ra một phần bảng danh sách, đưa cho Tần Phong, gần một thời gian, không biết vì sao, đa số người trong nhà Thành Hoàng pho tượng cũng tự động nứt ra. Cực kỳ quỷ dị. Đặt trước làm Thành Hoàng pho tượng người, số lượng cũng không tại số ít. Nếu là thêm vào trong nhà có giếng nước cái điều kiện này, tổng cộng có 8 nhà hợp lại cái điều kiện này. Thành Tây Bí Thư Lục Trà Trang, Hạ Vân Lôi một nhà, Thành Đông Lọc Dầu Ông Phương Lão Hán một nhà. Tần Phong ghi nhớ cái này 8 nhà tình huống, nói một tiếng tạ, chợt mang theo Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh ly khai. Phong ca, Trương đại thúc hắn. Đường Tiểu Nhu khóc thút thít. Yên tâm đi, Trương đại thúc thù, ta nhất định sẽ báo. Tần Phong kiên định nói. Sư phụ, cái kia chúng ta bây giờ phải làm gì? Chu Nhất Minh hỏi. Tần Phong liếc mắt Chu Nhất Minh, cũng không có phản bác, nhìn phía tây nam phương hướng, trầm giọng nói. Hiện tại đi cái này mấy nhà nhìn tình huống. Được, ta mang sư phụ, Chu Nhất Minh nói. Có Chu Nhất Minh trợ giúp, tiến vào cái này mấy nhà ngược lại là 10 phần ung dung. Dù sao, hỗn thế ma vương Chu Nhất Minh, có thể không có bao nhiêu người dám trêu. Trải qua một cái buổi chiều dò xét, bóng đêm dần dần đêm đen tới. Tiểu Nhu, người trước hết ở lại Chu Phủ. Tần Phong an bài Đường Tiểu Nhu. Không, ta muốn đi theo Phong ca bên người. Đường Tiểu Nhu nắm chặt Tần Phong tay. Ta đây là muốn đi cho Trương đại thúc báo thù. Đem ngươi mang theo bên người có nhiều bất tiện. Ngươi, ngay tại Chu Phủ bên trong ở. Chờ ta báo xong thù, nhất định đến đón ngươi trở về. Tần Phong mỉm cười, nói thật. Đường Tiểu Nhu nói, hừm, thật. Tần Phong gật đầu, được, vậy ta sẽ ngủ ở Chu Phủ. Đường Tiểu Nhu nói, thật ngoan. Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu, chợt nhìn về phía Chu Nhất Minh. Đạo, Tiểu Nhu liền từ ngươi chăm sóc. Nếu như ngươi chăm sóc không tệ, ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ. Không có vấn đề, sư phụ, ta nhất định sẽ đem Tiểu Nhu cô nương bảo vệ tốt được. Sẽ không nhượng nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Chu Nhất Minh nghe vậy vui vẻ, lại đến hỏi nói, sư phụ, có cần hay không ta tìm người đến giúp đỡ? Không cần, nhiều người trái lại càng thêm phiền phức, chính ta là được. Tần Phong nói, tốt sư phụ. Chu Nhất Minh nói. Tần Phong nhìn Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh hai người cùng tiến vào Chu Phủ, chợt xoay người ly khai. Hắn bước đi mang phong, tốc độ cực nhanh, ở thưa thớt đám người bên trong xuyên qua, hướng về thành đông phương hướng đi đến. Tuy nhiên đều là làm theo yêu cầu Thành Hoàng pho tượng. có thể ở bí thư Lục trong trà trang có tài thần bức họa Hạ Vân Lôi trong nhà, thì là có một thanh Trấn Tà bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, yêu ma nên không dám tùy ý tiến vào. Những nhà khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có đặc thù đồ vật tồn tại, hoặc là cơ thể bên trong khí huyết hưng thịnh, dương khí không tầm thường, cần làm sẽ không trêu chọc đến yêu ma. Chỉ có Lọc Dầu ông Phương lão hán một nhà có nhất định khả năng. Đi Phương lão hán một nhà tốt tốt quan sát một chút. Trải qua một cái buổi chiều dò xét, Tần Phong phát hiện thế giới này tín ngưỡng thần Phật cũng không tính nhiều. Trong đó, lấy thành hoàng làm chủ, về sau chính là một ít tài thần, Thuần Dương Đạo Tổ, Chân Vũ Đáng Ma Đại Đế vân vân. Thế nhưng, không có một cái nào hệ thống hình thức. Vì vậy, thành hoàng pho tượng hầu như mỗi một nhà đều có một cái. Còn lại thần Phật pho tượng thì là cực kỳ ít ỏi. Đương nhiên cũng có khả năng, chỉ là Vân Sơn huyện là tình huống như vậy. Những nơi khác, có chỗ không giống, Tần Phong dò xét không chỉ là tượng thần, cũng cảm giác mỗi người dương khí tình hình. Ở trong những người này, chỉ có Lọc Dầu ông Phương lão hán một nhà tình huống kém cỏi nhất. Hắn hai đứa con trai trưởng bắt heo thời điểm, bị heo nhất cước đá thương. Tiểu nhi tử, thì là chọc giận Chu Nhất Minh, bị Chu Nhất Minh dẫn người đánh một trận. Con nằm ở trên giường, cho tới hai cái tôn tử cũng còn nhỏ, toàn ra dương khí không đủ, trạng thái như thế này dễ dàng dẫn lên yêu ma rình. Dương gia, Lưu gia đều là trong nhà có liên tiếp mấy người xảy ra vấn đề, cùng được bệnh nặng, gặp phải diệt môn tai họa. Trương Ký lò rèn, bởi một đoạn này đánh thép nhu cầu quá nhiều, mấy người ít có giấc ngủ, uể oải không thể tả, dương khí suy nhược, tổng hợp khắp nơi tính toán, Tần Phong mới lựa chọn Lọc Dầu ông Phương lão hán một nhà. Thành Đông Lọc Dầu ông Phương lão hán tòa nhà ra, đối diện đường đi bên trên có một cây đại thụ. Tần Phong ngồi ở trên đại thụ, nhìn Phương lão hán một nhà tình huống. Phương lão hán người một nhà ban đêm sinh hoạt 10 phần đơn giản. Ăn xong đồ vật, chuẩn bị kỹ càng ngày mai cần thiết công cụ về sau. Toàn ra, tướng kế thổi ngọn đèn ngủ. Tần Phong cũng không có ngủ, thì là nhìn chăm chú lên Phương lão hán một nhà tình huống. Cơ thể bên trong vận chuyển chân khí, dọc theo Tam Dương Chân Hỏa Quyết tu luyện. Tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết trạng thái, không chỉ là có thể để cho hắn chân khí trong cơ thể lớn mạnh, cũng có thể tăng mạnh đối với quanh thân tình huống cảm giác, nhất là đối với yêu ma tai họa, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Một đêm đi qua, an toàn vô sự, Lọc Dầu ông trời còn chưa sáng liền đi còn lại đồ tể cái kia mua được mập mạp phì du thịt, dùng để lọc dầu, sau đó đem luyện tốt dầu gánh ra ngoài bán. Tần Phong thấy thế, chỉ được trở lại, tìm hiểu một hồi Vân Sơn huyện những chuyện khác, ngược lại là không có ở xuất hiện diệt môn chi hỏa. Cùng đường Tiểu Nhu gặp mặt, ăn cơm tu luyện, hết sức bình thường. Đến ban đêm, lần thứ hai đi tới Lọc Dầu ông phụ cận, quan sát đến Lọc Dầu ông tình huống. Liên tiếp 3 ngày, chuyện gì đều không có phát sinh, thanh thanh thản thản. Buổi tối đó Tần Phong vẫn ngồi ở trên cây to, nhìn Lọc Dầu ông ra bên trong tình huống. Đèn đuốc đã tắt, sắc trời hoàn toàn tối lại, mặt trăng dần dần ẩn nấp ở trong tầng mây, liền chấm nhỏ cũng trở nên cực kỳ ít ỏi. Thưa thớt quang mang hạ xuống, miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng Lọc Dầu ông ra bên trong tình huống. Ùm ụp, Tần Phong đột nhiên nghe được một đạo âm thanh kỳ quái. Âm thanh này từ Lọc Dầu ông ra bên trong truyền đến. Tiên thiên vũ thể, để Tần Phong ngũ giác năng lực gia tăng thật lớn, nhất là tu luyện Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Loại này ngũ giác đề bạt càng thêm kinh người. Âm thanh này, Tần